Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1375, Bá Đạo Tiên Minh Đan. Lan Hinh trầm mặc, có lẽ, đây cũng là một loại biện pháp, mà lại, Lan Hinh đã nghĩ kỹ vô luận Diệp Thần làm ra cái dạng gì quyết định. Chính mình cũng hội ủng hộ vô điều kiện, việc đã đến nước này. Chính nàng cũng không có đường lui. Nếu như Diệp Thần cuối cùng không có tiếp nhận chính mình như vậy, Lan Hinh cũng không mặt mũi nào sống trên cõi đời này đối mặt mọi người. Nàng đi hướng tầng hầm tìm kiếm Diệp Thần ý tứ lưu lại Bình Trung Nam các loại người đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới cái kia tiểu thanh niên đồ đệ nói rất rõ ràng, cửa phía ngoài phái chỉ cho mình thời gian một nén nhang, thời gian vừa tới, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Phu nhân, chúng ta bây giờ, Bình Trung Nam một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Úc Á Lặng Yên nói ra. Tình huống bây giờ, hoặc là nhẫn, nhưng là thời gian có hạn, người ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Hoặc là cũng là ra ngoài đánh, nhưng là người ta hai mươi mấy cái môn phái. Thật đánh lên, Mặc Tương phủ căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Sẽ còn nguyên khí đại thương, thậm chí diệt môn, các loại, nói cho bên ngoài, xin tất cả môn phái người tiến đến, đem tình huống thực tế công bố tại thế. Úc Á Lặng Yên trầm tư một hồi nói, chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm, cái này Diệp Thần đi vào ma giới, cũng không phải là chúng ta mong muốn cải trang cách ăn mặc về sau. Chúng ta càng là không thể nào phân biệt. Cứ như vậy nói, Bình Trung Nam thở dài một hơi, tựa hồ hiện tại cũng không có cái gì càng tốt hơn biện pháp. Phất phất tay, ra hiệu cứ dựa theo chính mình phu nhân biện pháp đi làm đi. Một bên khác, trong tầng hầm ngầm, Chử Tuân chân mày vẩy một cái nhìn đến sầu não uất ức Lan Hinh, làm sao? Có phải hay không cảm thấy bên trong nam nhân rất phiền phức? Nói thật. Đối với Chử Tuân mà nói, Lan Hinh xem như một cái vô cùng có cá tính nữ nhân, chí ít loại kia dám thích hành động. Liền để hắn trong lòng bội phục, thậm chí nghĩ đến chính mình cùng Tuyết Tuệ ở giữa những chuyện kia, cho nên hắn cũng không có mang có chút địch ý. Lan Hinh hai vai hơi dựng ngược lên, gật gật đầu, đúng vậy a, mệt mỏi quá, thật là phiền phức một cái gia hỏa. Vậy ngươi còn như thế chấp nhất không bằng từ bỏ. Đi, Chử Tuân tựa ở bên tường, hai con ngươi ngưng thực trước mặt bình thản nói ra. Tuy nhiên bội phục Lan Hinh tính cách, nhưng là hai người bọn họ còn thật chưa hẳn có thể tiến tới cùng nhau. Muốn an nơi này là ma giới, bọn họ giết đại tướng quân phủ nhiều người như vậy, có thể hay không còn sống rời đi vẫn là không thể biết được. Cái nào có tâm tư nói chuyện gì nhi nữ tình trường. Không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, coi như hắn không muốn ta, ta cũng đi theo hắn. Thẳng đến hắn gật đầu mới thôi, Lan Hinh kiên định nói ra. Như vậy tùy ý đi, Chử Tuân không nói thêm gì nữa. Diệp Thần bên người cái nào một nữ nhân không phải điên cuồng. Lấy trước thời điểm hắn sẽ còn hoài nghi những nữ nhân này thẩm mỹ. Hiện tại đã sớm thói quen, trời mới biết Diệp Thần có phải hay không đi cái gì siêu cấp tràn đầy vận đào hoa. Không phải vậy làm sao lại tà môn như vậy? Hắn trị liệu cần thật lâu sao? Ta có chút việc muốn hỏi. Lan Hinh không biết Diệp Thần trị liệu một người cần phải bao lâu. Lấy trước thời điểm đều là nghe người khác nói Dược Thần trị liệu cỡ nào sinh động. Muốn không bao lâu. Gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái. Chờ lát nữa đi. Sau khi nói xong, Chử Tuân liền rốt cuộc không nhìn Lan Hinh liếc một chút. Lan Hinh gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. An tĩnh đứng tại hy vọng Diệp Thần có thể rất nhanh một chút đi ra lại nói Diệp Thần. Một từng đạo tụ linh trận bao phủ đang bay vũ bên người. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại tâm tình thế nhưng là không thế nào mỹ lệ. Một bên trị liệu, một bên chửi ầm lên, ngọa tao bà nội ngươi cái cháu trai. Lúc trước thì không cần phải dễ dàng như vậy các ngươi, mắt thấy Phi Vũ trên thân to to nhỏ nhỏ. Vết thương, mỗi một đạo đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hồn phách càng là yếu ớt đến liền minh giới sợ là cũng sẽ không thu. Vì cái gì? Bởi vì cái này mẹ hắn muốn không bao lâu liền sẽ tiêu tan tán hồn phách. Minh giới thu tới làm gì? Còn không bằng để hắn tự sanh tự diệt độ hồn kinh cùng sinh tức công pháp cơ hồ là đồng thời thao. Tác, hiện ra đến lực lượng càng là điên cuồng một phương diện chữa trị Phi Vũ hồn phách. Một phương diện phối hợp huyền từ, để Phi Vũ thân thể nhanh chóng khép lại phục hồn đan. Một viên tiếp lấy một viên để vào Phi Vũ trong miệng. Người mẹ hắn tốt nhất nhanh điểm cho lão tử tỉnh lại. Mẹ chúng ta ra ngoài giết đám này không muốn Bích Liên người. Oanh tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần. Hùng hùng hổ hổ bất mãn. Phi Vũ thân thể bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản tĩnh mịch đồng dạng huyết mạch. Bắt đầu phối hợp. Một thân công pháp cũng rốt cục có phản ứng. Phản ứng như thế, để bên cạnh suy yếu thập phương kiếm, lại một lần nữa nóng lòng muốn thử, muốn trở về trong thân thể của hắn. Thân kiếm truyền đến từng đợt bạo động thanh âm, người mẹ nó cho lão tử an tĩnh một hồi, người chủ nhân bây giờ còn chưa được. Diệp Thần liếc một chút thập phương kiếm trực tiếp mắng. Trong lòng mắng càng là lợi hại cái gì thượng cổ thần khí. Một chút nhãn lực giá đều không có không nhìn thấy lão tử ngay tại cho ngươi chủ nhân trị liệu. Không mẹ hắn giúp đỡ hộ pháp cũng coi như còn muốn cùng quấy rối. Nói một câu không khoa trương lời nói nếu như thập phương kiếm không nghe Diệp Thần khuyến cáo. Khư cố chấp, con hàng này hiện tại hội không chút do dự đem cái này cái gì thượng cổ thần khí hủy. Nếu không về sau nghĩ biện pháp bồi một thanh kiếm cho Phi Vũ có thể cảm nhận được Diệp Thần. Cái kia phần nồng đậm bất mãn, thập phương kiếm nhanh chóng an tĩnh lại, đứng sừng sững ở bên cạnh hắn an tĩnh chờ đợi. Ân, cái này còn tạm được, Diệp Thần hài lòng nói ra sau một phút Phi Vũ thân thể khôi phục như lúc ban. Đầu, tại huyền từ trợ giúp dưới, cùng đan dược trợ giúp phía dưới. Muốn khôi phục một người thân thể, đối với Diệp Thần tới nói hiện tại cũng không tính là gì việc khó 10 phút sau. Phi Vũ hồn phách được đến hữu hiệu khôi phục, nhưng là muốn triệt để khôi phục, vẫn còn có chút phiền phức, dù sao cũng là hồn phách chữa trị. Cái này giống như là Sở Giận cùng Tần Nghiễm, hai người đều là hồn phách bị hao tổn chỉnh một chút nhẫn nại trăm năm đều không có khôi phục hồn. Phách như là không thể khôi phục, Phi Vũ cho dù là tỉnh lại sợ cũng là một cái kẻ ngu làm sao bây giờ. Muốn là dùng độ hồn kinh thao tác, nói ít cũng muốn một năm nửa năm, cái này mẹ nó liền để Diệp Thần khó xử. Tiên Minh Đan, không biết vì cái gì, Diệp Thần nghĩ đến hồn phách chữa trị, trước tiên nghĩ đến cũng là Tiên Minh Đan có thể đây là minh giới cấm dược cho Phi Vũ ăn về sau sẽ. Có hay không có cái gì tác dụng phụ? Tê liệt, dù sao cũng so ngu ngốc tốt một chút. Diệp Thần rất nhanh làm quyết định thầm mắng một tiếng. Móc ra Tiên Minh Đan, sống hay chết thì nhìn ngươi tạo hóa. Ta tin tưởng ngươi khẳng định không nguyện ý là một cái kẻ ngu. Tựa hồ là đáp lại Diệp Thần Phi. Vũ hô hấp biến đến dồn dập lên. Giống là nói, ngươi nhanh điểm đi. Lão tử không sợ chết, sợ sẽ là loại này nửa chết nửa sống. Đẩy ra Phi Vũ miệng, Diệp Thần trong tay Tiên Minh Đan dừng lại tại bờ môi vị trí. Hít sâu một hơi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lạch cạch, Tiên Minh Đan rơi vào Phi Vũ trong miệng ông oanh. Phanh phanh phanh phanh, ngọa tàu, Diệp Thần sắc mặt đều lục. Tại đan dược vào miệng trong nháy mắt thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phi Vũ thân thể phát ra một cỗ khiến người ta không có thể ngăn cản bá khí loại khí thế này liền. Xem như Diệp Thần hiện tại cảnh giới đều cảm giác có chút cố hết sức vừa muốn ngăn cản ai ngờ khí. Thế trong nháy mắt biến mất, lại nhìn Phi Vũ thân thể tựa như là một cái khí cầu đồng dạng toàn thân căng phồng. da thịt đều biến thành trong suốt nhan sắc, không chút nào khoa trương nói. Mắt thường đều có thể nhìn đến nội tạng là cái dạng gì. Ngay sau đó một trận tiếng nổ mạnh đem con hàng này thân thể nổ ra đến cái này đến cái khác huyết động. Không còn kịp suy tư nữa, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, huyền tư bảo trụ kinh mạch, mà hắn lần này không giữ lại chút nào. Độ hồn kinh phát huy đến cực hạn, một tay đập vào phi vũ thiên linh chỗ, oanh như quán đỉnh đồng dạng độ hồn kinh lực lượng phát triển mạnh mẽ. Chỉ là hô hấp ở giữa, chiếm cứ ba hồn bảy vía một mực đem phi vũ hồn phách ngưng tại bên trong thân thể. Đề phòng vừa mới nổ tung hồn phách rời khỏi thân thể vậy liền triệt để mộng bức, thế mà tiên minh đàn lực lượng không chỉ có như thế, làm hắn cảm nhận được có người chính đang uy hiếp chính mình mục tiêu. Loại kia nóng nảy bạo lệ khi diễm trong nháy mắt áp bách mà tới, tựa hồ muốn Diệp Thần độ hồn kinh lực lượng phá tan thành từng mảnh. Mẹ nó, lão tử luyện chế đan dược con mẹ nó ngươi còn có thể thành tiên. Diệp Thần cũng không nghĩ tới tiên minh đan hội phản công chính mình, trong lúc nhất thời có chút nổi giận, đổ ra một cái tay, đầu ngón tay xuất hiện một số kim châm, đi, phốc phốc phốc. Kim châm dựa theo thân thể tất cả huyệt vị đâm vào. Khống chế tiên minh đan lực lượng ở trong kinh mạch tán loạn. Không chỉ như thế, Diệp Thần càng là gọi ra cực hàn băng hỏa, tiểu băng băng đến. Để tốc độ của hắn chậm lại, choàng. Cơ hồ là Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, cực hàn băng hỏa lấy nhanh chóng tốc độ cấp tốc đóng băng phi vũ thân thể, mỗi một chỗ đóng băng đều sẽ truyền đến răng rắc tiếng vang. Đóng băng phía dưới tiên minh đan khí thế dần dần bị suy yếu. Mẹ nó đàng hoàng a. Còn mẹ hắn muốn tạo phản. Hô, lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, ống tay áo ở trên mặt lau một thanh. Loại này cấp tốc phía dưới thao tác, vậy mà để Diệp Thần cảm giác được mỏi mệt, bị rút sạch. Khó trách sở giận ra hỏa này muốn chính mình chậm rãi hấp thu tiên minh đan quá mẹ hắn mãnh liệt. Diệp Thần lòng còn sợ hãi lẩm bẩm một câu, móc ra mấy khỏa hồi xuân đan ăn vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.